Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ tạo thành rất nhiều quấy nhiễu cho chúng ta. Vị trí tôn ma tộc này, chính là thiếu chút nữa hồn phi phách tán, thật vất vả mới một lần nữa mới bắt đầu lại, Đông Sơn tái khởi chí tôn minh. Hắn một lần nữa đạt được tinh hạch chí tôn thời gian ngắn ngủi, cho dù có đại lượng tài nguyên cung cấp cho hắn thôn vệ khôi phục thực lực, bây giờ cũng xa xa không khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, thậm chí ngay cả Thủy Thiên Tiên Đế lúc trước vừa mới tấn thăng cũng không bằng. Điểm này, từ trên chiến trường, hắn chỉ có thể hiệp trợ chí tôn ác kiềm chế con dã quái thập cửu giai kia mới có thể thấy được. Hôm nay hắn, nhiều nhất cũng chỉ là nửa bước chí tôn. Hừ, chí tôn ác đang cùng dã quái ác chiến nghe vậy sắc mặt khó coi. Trong ánh mắt toát ra cảm xúc bất mãn nồng đậm. Hắn vừa thiêu đốt thái cổ ma thần huyết mà chúa tể bàn niết ban cho, lấy lực lượng mạnh hơn để áp chế đối thủ, vừa không nhịn được điên cuồng mắng chửi trong lòng. Con chó chí tôn minh này thật đúng là phế vật, để cho hắn đi ra ngoài dò đường, cư nhiên cũng có thể chọc tới loại dị giới thần thú thập cửu giai này. Cổ thần chiến trường mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng mà phạm vi cũng đồng dạng cực kỳ rộng lớn, sinh linh thập cửu giai cũng không phải là rau cải trắng, tùy tiện liền có thể gặp được. Nhưng mà đối với chí tôn ác bây giờ mà nói, tức giận căn bản không giải quyết được vấn đề. Con thần thú dị giới này rõ ràng đã để mắt tới bọn họ, ỷ vào năng lực xuyên không gian khá mạnh, vẫn luôn quấn chặt lấy bọn họ. Nếu không thể một hơi đánh chết nó, mà chỉ làm nó bị thương, không cẩn thận để nó chạy trốn thì với năng lực không gian mà con dị thú này thể hiện, hậu hoạn tất nhiên vô cùng. Nhưng mà muốn một hơi giết chết con dị giới thập cửu giai này, lại không dễ dàng như vậy. Đều là cường giả 19 cấp bậc. Chí tôn ác quá rõ sinh vật cấp bậc cường đại này có thể có bao nhiêu năng lực không thể tưởng tượng nổi, chớ nói chi là con dị giới thần thú này còn có năng lực không gian loại khác. Dưới tình huống một chọi một, nếu nó một lòng muốn chạy trốn, muốn ngăn cản nó tuyệt đối không phải chuyện dễ. Bất đắc dĩ, chí tôn ác đành phải dùng át chủ bài của chúa tể bàn cho hắn, thiêu đốt số lượng ma huyết thái cổ, cùng với vận dụng vũ trang cấp chúa tể nửa bước hắc huyết ma diễm nhận, còn có một bảo vật dùng để tiêu hao một lần duy nhất, tạm thời khống chế con thần thú dị giới kia. Cứ như thế, mới ở dưới sự hợp tác của chí tôn minh, cực kỳ khó khăn chém giết con thần thú dị giới kia tại chỗ. Nhưng sau trận chiến này, chí tôn đã tiêu hao rất nhiều. Trong quá trình chiến đấu không ngừng thiêu đốt thái cổ ma thần huyết, tạo thành áp lực thật lớn cho ma thể của hắn, cuối cùng con dị giới thần thú thập cửu giai kia trước khi chết phản công càng làm cho hắn bị thương chút ít, thế cho nên giờ phút này thoạt nhìn hắn có chút chật vật, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhanh thu dọn chiến trường, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc sự kiện chúa tể màu máu. Thời gian còn lại cho chúng ta không còn nhiều nữa. Hắn cố nén giận, phân phó chí tôn minh, căn cứ suy tính, Tuyền Cơ Thần Cung qua mấy trăm năm nữa sẽ đến tiên giới, đó là tiết điểm thời gian mấu chốt để chúa tể mưu tính. Trước đó, chí tôn ác cũng không ngờ tới, tiểu tử chí tôn minh này sau khi nhận nhiệm vụ lại lằng nhằng như thế, không ngừng kéo dài, không ngừng có cớ tầng lớp lớp, năm nay kéo sang năm kéo dài hậu niên. Thật vất vả kéo tới chiến trường cổ thần này, lại xuất hiện một đống chuyện xấu. Hôm nay gặp được một đống địch nhân khó hiểu, ngày mai lại gặp một đám dã quái tập kích, quả thực không dứt, mọi việc không thuận. Vâng vâng vâng, ác đại nhân xin bớt giận. Thái độ của chí tôn minh đối với việc này lơ đễnh, vẫn giữ bộ dáng nịnh nọt như cũ, ngài yên tâm, huyết sắc di tích đã cách không xa. Nhiều nhất là 10 năm, 10 năm chúng ta có thể đến nơi. 10 năm, chí tôn ác thở dài một hơi, như thế, ngược lại còn có thể tiếp nhận, nếu không, hắn thật sự không thể tưởng tượng được. Chờ sau khi chúa tể bế quan chữa thương ra, vừa nhìn thấy hắn còn đang lắc lư ở chiến trường cổ thần, không chừng sẽ có trừng phạt gì đó đánh xuống. Không sai, chúa tể bàn tài lại bắt đầu bế quan chữa thương. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, trước khi Lam Thần Cung trở lại tiên giới, thương thế của hắn mỗi lần tốt hơn một phần, có thể nhiều thêm một phần át chủ bài cùng phần thắng. Đến tận đây, chí tôn ác không còn do dự với chí tôn nữa, trước tiên quay về Ma Chu chữa thương. Mà chí tôn minh thì chỉ huy đoàn đội dưới trướng, cùng với đội chúa tể chí tôn ác mang đến, bắt đầu thu thập chiến trường. Theo đầu dã quái thần thú thập cửu giai kia bị cường thế chém giết tại chỗ, những tạp binh đi theo dã quái thần thú kia không hoảng sợ chạy trốn, liền bị chém giết tại chỗ. Chẳng qua là hao tốn hơn một tháng thời gian, chiến trường liền thu thập thỏa đáng, Ma Chu bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Long huyết, chiến lợi phẩm của con thần thú thập cửu giai này, người hãy trông coi cho kỹ cho ta. Trong ma thuyền, chí tôn minh phân phó Long huyết đại thống lĩnh bên cạnh, đây chính là bảo vật hiến cho chúa tể, ai dám lén lút đưa móng vuốt, giết không tha. Thần thú thập cửu giai chính là sinh vật cường đại ngang với tiên đế nhân loại, ở thời kỳ viễn cổ đều là cổ thần. Cho dù là ở trong cổ thần chiến trường, sinh vật cường đại cấp bậc này cũng thập phần hiếm thấy, hơn phân nửa đều là thông qua vết rách chiến trường sinh linh cường hoành xuyên qua khe hở dị giới. Dưới tình huống ngôn ngữ văn hóa không thông, mọi người ngay cả câu thông đều có chút khó khăn. Có thể săn giết một con thần thú cấp 19 hiến cho chúa tể, cũng được xưng tụng là một phần hiến lễ cực kỳ quý trọng. Vâng, tôn thượng, Long Huyết cung kính trả lời. Bí mật, hắn sẽ xưng hô Chí Tôn Minh là đại ca, nhưng ở nơi công cộng, hắn tự nhiên phải giữ gìn địa vị đại ca, đối với biểu hiện của hắn cung kính. Lần này, Long Huyết cũng coi như là đem tinh nhuệ dưới trướng mình mang đến. Trong đó hai vị ma phi cũng bởi vì Chí Tôn cung cấp tinh huyết tài nguyên, song song đột phá đến thập thất giai. Ngoài ra, còn có nữ vương thống khổ cũng dùng tên giả đi theo tới, đối với bên ngoài tuyên bố là biểu tỷ của Long Huyết lão gia. Mấy năm nay, nàng bởi vì có được tinh huyết Chí Tôn dồi dào, hơn nữa còn tiêu hóa tinh hạch của Chí Tôn Toan Nghê, bây giờ thực lực đã tăng vọt một mảng lớn, đạt đến 18 cấp đỉnh phong. Trong đội ngũ thăm dò lần này, thực lực của nàng chỉ đứng sau Chí Tôn Minh và Chí Tôn. Cũng bởi vì thống khổ nữ vương xuất sắc, cũng đưa tới một ít ngấp nghé Chí Tôn Ác. Tuy rằng trong quá trình hắn chấp hành nhiệm vụ chúa tể không dám sằng bậy, nhưng nhìn hắn thỉnh thoảng dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào bộ dáng thống khổ của nữ vương, hơn phân nửa sẽ triển khai thủ đoạn hoặc mềm hoặc cứng sau khi chấm dứt nhiệm vụ. Tạm thời không đề cập tới những lời này, lần này Chí Tôn Minh không làm cho Chí Tôn Ác thất vọng nữa. Ngắn ngủn 10 năm qua đi, ma thuyền dưới sự dẫn dắt của Chí Tôn Minh xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian nghiền nát, đến một chỗ thoạt nhìn bình thường không có gì lạ trong hư không hải. Thái Minh tà lực bàng bạc, ở trong hư không hải vỡ tan như thủy triều hắt ra ngoài. Rất nhanh, ở bên trong Thái Minh tà lực như xương như nước thủy triều, lờ mờ xuất hiện một khe hở giới vực ẩn giấu. Loại phương thức này, giống như là thông qua bút than vẽ lên, để phát hiện chữ viết ẩn trên tờ giấy trắng, đơn giản hữu hiệu. Chính là tiêu hao quá lớn một chút. Khốn đại nhân, căn cứ theo tin tức ta nắm giữ, sau khe hở này chính là di tích chúa tể huyết sắc. Chí Tôn Minh kiềm nén không được hưng phấn bẩm báo với Chí Tôn Ác. Nhưng mà Chí Tôn Ác lại thập phần cảnh giác, hắn không có vọng động, mà phái hai vị chủ tể thị vệ cấp bậc đại thống lĩnh, dẫn đầu tiến vào khe hở giới vực tiến hành dò đường. Vì để an toàn, hắn cũng không dùng người của Chí Tôn Minh. Mấy ngày sau, một vị chủ tể thị vệ chật vật trốn thoát, biểu thị đồng bạn bị quái vật trong di tích màu máu đánh chết, hơn nữa hắn còn dẫn tới mấy con quái vật màu máu chặn cửa. Nghe hắn miêu tả xong, Chí Tôn Ác lập tức hiểu ra. Sau khe hở của giới vực quả nhiên là huyết sắc chúa tể ma điện trong truyền thuyết, cùng cấp bậc với ma điện chúa tể Bàn Bàn. Lúc này, Chí Tôn Ác bắt đầu tiếp nhận quyền chỉ huy, khống chế ma chu xông vào trong khe hở giới vực, một hơi đánh đổ vài đầu quái vật màu máu chắn cửa kia. Một đầu khác của khe hở giới vực, ánh mắt của tất cả ma nhãn đều là một thế giới màu máu mênh mông. Toàn bộ thế giới màu máu yên lặng mà thê lương, tựa như một ngôi mộ khổng lồ. Biên giới thế giới vặn vẹo mà hỗn loạn. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy vô số vết nứt không gian ngăm đen tràn ngập chân trời, lại bị sương mù màu máu phía dưới cách trở, cuối cùng không thể hoàn toàn ăn mòn thế giới này. Những sợi sương mù màu máu nhẹ nhẹ này tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, đầy trời, chóp mũi còn có thể ngửi thấy được huyết khí mang theo mùi tanh. Xuyên thấu qua sương máu, xa xa có thể nhìn thấy một tòa cung điện màu máu vô cùng to lớn, huy hoàng vô cùng đang đứng sừng sững ở cách đó không xa. Tường cung của nó sớm đã sụp đổ mục nát, nhìn tàn phá không chịu nổi. Nhưng vẫn tản ra huyết khí và sát khí trùng thiên, uy thế ngập trời, khiến cho tâm thần người ta không ngừng rung động. Di tích màu máu, nơi này quả nhiên là di tích của chúa tể màu máu. Chí Tôn Minh cũng kích động không thôi, nhưng đúng vào lúc này, trong huyết sắc cung điện cổ xưa huy hoàng lại cũ nát kia, một đoàn huyết sắc quái vật giống như là bị kinh động, phô thiên cái địa lao đến. Bọn chúng có chút giống ma tộc, toàn thân quấn quanh huyết vụ, trong ánh mắt lại không có bất kỳ linh quang sinh vật trí tuệ nên có. Là chúa tể huyết sắc huyết khôi ma quân, Chí Tôn Ác trầm giọng nói, không ngờ đã nhiều năm như vậy, nơi này còn lưu lại nhiều huyết khôi ma quân như vậy. Huyết khôi ma quân là nhánh ma quân nổi danh nhất dưới trướng chúa tể huyết sắc năm xưa, bởi vì tất cả đều do con rối màu máu tạo thành mà thành. Trong thời đại chúa tể màu máu uy áp ma tộc, nhánh huyết khôi ma quân này chính là vương bài ma quân trong tay chúa tể màu máu, đã từng sáng tạo chiến tích huy hoàng không đếm xuể. Nếu bàn về độ nổi tiếng thì ngay cả độ nổi tiếng của huyết sắc cực kỳ cũng kém hơn huyết khôi ma quân một chút. Tiếc là phương pháp luyện chế huyết sắc khôi lỗi chỉ có chúa tể nắm giữ huyết sắc, cũng chỉ có chúa tể huyết sắc mới có thể khống chế. Sau khi chúa tể huyết sắc tử vong, huyết khôi ma quân cũng dần dần biến mất trong lịch sử ma tộc. Hiện nay, cũng chỉ có trong một ít điển tịch lịch sử có ghi chép. Ai mà ngờ trong ma điện màu máu mà chúa tể màu máu lưu lại này còn lưu lại một nhánh huyết khôi ma quân. Bất quá, nhìn thấy nhiều huyết khôi ma quân như vậy, ngược lại trong lòng Chí Tôn Ác đã yên tâm. Điều này chứng tỏ chưa có ai từng tới di tích màu máu. Ngay lúc Chí Tôn Minh Chí Tôn cùng ma tộc tiến vào di tích màu máu, bắt đầu tìm kiếm. Bên ngoài huyết sắc di tích, một chiếc thần chu lặng yên không một tiếng động từ trong hư không hỗn loạn hiện ra, chậm rãi tới gần huyết sắc di tích. Bên trong thuyền thần chu, vương thủ chiết phong thần tuấn lãng, nhưng người nhẹ giọng phân phó, An Nghiệp, phong tỏa không gian này, chúng ta chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Vâng, Thái Gia Gia, Vương An Nghiệp cũng trẻ tuổi tuấn lãng, lập tức lĩnh mệnh ra khỏi bong thuyền, bắt đầu bố trí lồng giam tiên đế. Thu hồi ánh mắt, sự chú ý của vương thủ chiết lại tập trung lên màn hình tròn trước mặt, trong lòng cũng có vài phần thổn thức. Khi Long Huyết lần đầu tiên truyền về tin tức, nói Chí Tôn muốn hợp tác với hắn, hắn cũng có chút mơ hồ. Nhưng hắn chợt ý thức được, với tính cách và tập tục của ma tộc, điều này cũng không phải là không thể hiểu được. Nhưng cho dù như vậy, vương thủ chiết cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm Chí Tôn Minh, đương nhiên cần tốn chút thời gian đi bố trí một ít hậu chiêu. Còn di tích màu máu này, để tìm được nó, vương thủ chiết quả thật cũng mất chút thời gian và tay chân. Lúc trước vì để ổn thỏa, hắn đã tiêu diệt hết tàn hồn của chúa tể huyết sắc, đương nhiên không thể lấy được tin tức tọa độ từ trong tàn hồn. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vận dụng một tòa thôi diễn đại trận đặc thù trong Vũ Nhạc Thần Điện. Đó là đại trận thôi diễn căn cứ vào một mai rùa cổ thần tạo thành, rất có hiệu quả tìm người tìm vật. Nhớ lúc trước, Nghê Hoa đạo chủ còn chuẩn bị dùng hoàng ngọc bội theo bên người Võ Nhạc Tiên Đế, để thôi diễn tiên đế chuyển thế đến nơi nào. Chỉ là ngại thánh vực cách tiên giới quá xa, không thể thôi diễn ra. Lần này dựa vào nhẫn không gian, cương kỳ màu máu của chúa tể, miễn cưỡng thôi diễn ra vị trí đại khái của huyết sắc di tích. Sau đó, mấy vị tiên đế của tiên giới lần lượt ra tay, âm thầm lẻn vào cổ thần chiến trường tiến hành thăm dò, mãi cho đến gần đây mới xác định được vị trí cụ thể của di tích huyết sắc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kế hoạch hợp tác của tiên ma trì hoãn đến bây giờ. Thời cơ vừa vặn, vương thủ chiết cười khẽ, hắn đã chuẩn bị xong, khiến chúa tể một niềm vui lớn. Chương 127, bệnh hỏa lực của thủ chiết không đủ sợ hãi, hỏa lực không đủ. Mà khi đoàn người vương thủ chiết triển khai bố trí bên ngoài di tích màu máu, trong thế giới màu máu của mảnh vỡ không gian độc lập, đội ngũ ma tộc lấy Chí Tôn Ác cầm đầu đã triển khai chém giết kịch liệt với đại quân huyết khôi. Phiến thế giới mảnh vỡ màu máu này phảng phất có được pháp tắc thiên đạo độc lập. Sương mù màu máu bao phủ thế giới thâm trầm, vững chắc. Theo khe hở hư không thẩm thấu vào hỗn tạp năng lượng, vô luận là năng lượng ngũ hành đến từ chủ thế giới, hay là năng lượng hắc ám đến từ vô tận thiên uyên, đều ở chỗ này giao hội, dung hợp, sau đó bị sương mù huyết sắc đồng hóa, cuối cùng biến thành một bộ phận của thế giới huyết sắc này. Mà lúc này, trong thế giới màu máu, lấy huyết sắc ma điện vốn là mục nát tà dị làm trung tâm, nồng vụ màu máu càng thêm cuồng bạo, không biết từ lúc nào đã hội tụ thành một vòng xoáy màu máu thật lớn. Đại quân huyết sắc khôi lỗi ùn ùn kéo tới như một đàn châu chấu vĩnh viễn giết chóc bất tận. Ma chủ đột nhiên tiến lên, hình thể bành trướng, hóa thành thân thể Chí Tôn. Chí Tôn giống như một ma thần thái cổ tung hoành vũ trụ, tản ra ma uy ngập trời. Hắn cầm trong tay một ma nhận đang thiêu đốt hỏa diễm màu đen, ma nhận lại càng vung vẩy, vô số huyết sắc khôi lỗi lập tức hóa thành cho bụi. Nhưng chúng tựa hồ cũng không có tử vong, mà là một lần nữa hóa thành một đoàn năng lượng huyết sắc, dung nhập vào bên trong vòng xoáy khổng lồ huyết sắc, phảng phất không bao lâu sau, nó lại có thể biến thành huyết sắc khôi lỗi. Ma thể Chí Tôn Minh hóa thành còn lâu mới khôi ngô như Chí Tôn Ác, dưới trùng kích vô cùng vô tận huyết sắc khôi lỗi, hắn có vẻ chống đỡ không nổi, khó mà tiếp tục duy trì, bộ dáng càng ngày càng chật vật. Hắn cao giọng gào lên, khốn đại nhân, huyết sắc ma điện hình thành vòng xoáy cổ quái, bất kể chúng ta giết bao nhiêu huyết sắc khôi lỗi đều sẽ trọng sinh. Hiện tại cho dù là người mù cũng nhìn ra được, tuy trước mắt hai vị Chí Tôn ma tộc đã ngăn được phần lớn áp lực, nhưng nếu tình huống không thay đổi được, cuối cùng kết cục tất nhiên là toàn quân bị diệt. Trên khuôn mặt hung lệ dữ tợn của Chí Tôn Ác cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng và kiêng kỵ. Huyết sắc chúa tể không hổ là thái cổ ma thần có uy danh hiển hách trong lịch sử, cho dù chết nhiều năm như vậy, cũng là chết mà không cứng, khó đối phó như thế. Cũng may chúa tể bàn đã đoán trước được điều này, bản thân hắn cũng là cấp bậc chúa tể, cũng đã từng chết mà không cứng, quật khởi lần nữa. Bởi vậy, đối với huyết sắc di tích cùng là chúa tể, hắn tự nhiên đặc biệt trịnh trọng, trước khi đi cố ý ban cho hắn không ít át chủ bài. Chí Tôn Minh, người phối hợp với bản Chí Tôn cùng nhau đánh vào huyết sắc ma điện. Đến lúc này Chí Tôn Ác cũng không dám nương tay nữa. Hắn ta tế ra một khối lệnh bài đen xì như mực. Lệnh bài nổ tung, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức tràn ngập ra, ngưng tụ thành một góc sáng như thực chất bao trùm trên thân Chí Ác. Thân thể Chí Tôn của hắn trong nháy mắt bành trướng lên một vòng, so với trước đó càng thêm khôi ngô bá đạo mấy phần. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ khủng bố tràn ngập từ trong cơ thể Chí Tôn Ác. những khôi lỗi huyết sắc kia còn chưa kịp lao đến gần đã bị nổ tung. Chí Tôn Ác cũng không trì hoãn nữa, thẳng tiến đến huyết sắc ma điện. Những nơi gã đi qua, chính giữa đại quân huyết sắc khôi lỗi bị quét sạch, xuất hiện một mảng lớn chân không. Chí Tôn Minh thấy một màn như vậy, lắp bắp kinh hãi, âm thầm líu lưỡi không thôi. Trong tay Chí Tôn Ác ẩn giấu rất nhiều át chủ bài, cũng may bây giờ hắn đã học tinh, cẩn thận hơn một chút. Chí Tôn Minh hít sâu một hơi, cũng giả vờ giả vịt để giữ vững tinh thần, theo sát hành động của Chí Tôn Ác. Mà sau lưng hắn là các vị đại thống lĩnh tinh nhuệ, bọn họ đồng dạng có thể ở trong quá trình chiến đấu phát huy ra chiến lực không tầm thường. Theo Chí Tôn Ác bộc phát, Ma Chu rốt cuộc phá vỡ vòng xoáy huyết sắc, tiến sát vào vị trí trung tâm của vùng thế giới huyết sắc này, bên trong huyết sắc ma điện. Nhưng mà, đến nơi này, cũng không có nghĩa là an toàn. Ngay tại thời điểm Ma Chu xâm nhập huyết sắc ma điện, một mùi máu tanh nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều tràn vào khoang mũi chúng ma, trong nháy mắt trùng kích khiến đầu bọn họ căng ra, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Hiển nhiên, trong huyết vụ này ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó, sẽ gây quấy nhiễu nhục thân, thậm chí ma hồn bọn họ. Trong màn xương máu ngập tràn, một con huyết khôi khổng lồ mọc ra đôi vuốt máu, trên người phủ kín ma văn màu máu, nhanh chóng xuất hiện trong ma điện. Đó là một huyết sắc khôi lỗi, thân hình vô cùng khổng lồ, thậm chí còn khổng lồ hơn Chí Tôn Âm Khu, toàn thân tản ra uy áp khủng bố không thua cấp bậc Chí Tôn. Hai mắt của nó là hai vòng xoáy màu máu hơi co lại. Vòng xoáy đảo qua, chú ý đến Chí Tôn Ác sát nhập ma điện, nó lập tức phát ra tiếng gào thét như dã thú, vung lợi chảo đánh tới Chí Tôn Ác. Mà ở giữa mi tâm của nó, một viên tinh hạch màu máu tựa như thủy tinh đang tản ra huyết quang ngập trời. Từng đợt lực lượng pháp tắc như thiên địa chí lý tuôn ra từ trong đó, gia trì trên người huyết khôi, làm cho huyết khôi vốn uy thế kinh người càng thêm uy thế đáng sợ, mỗi một lần lợi chảo công kích thể hiện ra lực phá hoại càng làm cho người ta sợ hãi. Tinh hạch của chúa tể màu máu, Chí Tôn Ác, Chí Tôn Minh hầu như đồng thời phản ứng lại, phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Trong ánh mắt bọn họ đều lộ ra quang mang nóng bỏng. Trong di bảo của chúa tể màu máu, thứ đáng giá và quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là tinh hạch mà chúa tể màu máu lưu lại. Đây là di bảo huyết sắc chân chính, đường tắt thông hướng con đường của chúa tể. Như thế nào là chúa tể? Đó chính là trong truyền thuyết có thể áp đảo quy tắc vũ trụ thế giới, chúa tể một phương vũ trụ tồn tại. Giết, Chí Tôn Ác và Chí Tôn Minh liên thủ, đồng thời giết về phía huyết khôi được khảm tinh hạch của chúa tể. Đại thống lĩnh ma tộc còn lại cũng tinh thần đại chấn, nhao nhao phát động công kích cường đại, vây quét về phía huyết sắc khôi lỗi kia. Huyết khôi này thập phần cường đại, vô luận gặp phải đả kích gì, cho dù là gãy tay đứt chân cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng nó cũng có thiếu sót chí mạng. Đầu tiên, thực lực của nó cũng chỉ mạnh hơn Chí Tôn Ác một bậc mà thôi, dù là mượn lực lượng của tinh hạch chúa tể, thực lực vẫn còn xa mới có thể đạt tới cấp bậc chúa tể chân chính. Thứ hai, bản năng thú tính của nó vượt xa lý trí. Hai điểm này đều hợp tình hợp lý, nếu thực lực huyết khôi khống chế tinh hạch của một chúa tể đều có thể đạt tới cấp chúa tể, vậy không khỏi quá không hợp thói thường. Mà nguyên nhân thứ hai cũng rất đơn giản, sợ rằng sợi tàn hồn lúc trước chúa tể màu máu khống chế Chí Tôn U đã là tất cả lý trí và thần hồn còn sót lại của hắn. Nó không cần thiết, cũng không có tiền vốn dư thừa, lại lưu lại một bộ phận tàn hồn trong di tích màu máu này. Nó cần phải toàn lực ứng phó ký hồn Chí Tôn U, dùng thời gian ngắn nhất triệt để khống chế và tiêu hóa Chí Tôn U, sau đó chờ đợi thời cơ trở về thu lấy di sản của mình. Nhưng dù vậy, con khôi lỗi màu máu khảm nạm tinh hạch của chúa tể này cũng không dễ đối phó. Đặc biệt là có Chí Tôn âm thầm kéo chân sau, thỉnh thoảng biểu hiện ra vẻ ta bây giờ rất yếu, chịu không nổi tổn thương, dưới tình huống cần thái độ Chí Tôn Ác trên đỉnh, Chí Tôn Ác không thể không gánh chịu trách nhiệm chủ lực tuyệt đối. Theo quá trình chiến đấu, một lá lại một lá bài tẩy bị bức phải dùng, cuối cùng Chí Tôn Ác thành công đánh nổ đầu huyết sắc khôi lỗi kia, nhưng cũng vì thế mà trả một cái giá vô cùng thê thảm đau đớn. Một cánh tay của hắn đều bị đánh không còn, mặc dù dựa vào ma khí hắn rất nhanh liền tái tạo ma thể, một lần nữa sinh trưởng ra một cánh tay, nhưng cái này lại để cho hắn vốn đã tiêu hao to lớn trên huyết lại càng thêm suy yếu. Nhưng may mắn là huyết sắc khôi lỗi đã chết hoàn toàn, tinh hạch của chúa tể huyết sắc cũng rơi xuống đất. Chí Tôn Ác vươn tay ra, chuẩn bị thu tinh hạch chúa tể vào. Nào ngờ đúng lúc này, Chí Tôn Minh U chợt mở miệng trước một bước, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, ái đại nhân cẩn thận, huyết sắc chúa tể xảo trá hung tàn, vạn nhất còn có hậu thủ thì phiền toái. Động tác Chí Tôn Ác trì trệ, cuối cùng cũng không có lập tức nhặt tinh hạch của chúa tể huyết sắc. Bởi vì lời Chí Tôn Minh nói không phải không có lý. Mà ngay trong nháy mắt Chí Tôn Ác do dự, Chí Tôn Minh đã tiến lên nhặt tinh hạch của chúa tể lên, cũng nịnh nọt nói với Chí Tôn, trước tiên ta thay Lân đại nhân kiểm tra qua tinh hạch của huyết sắc chúa tể một chút, nếu có vấn đề gì, đại nhân còn có thể ra tay cứu ta. Sau đó, dưới ánh mắt của Chí Tôn Ác nhìn chăm chú, Chí Tôn Minh Tử cẩn thận kiểm tra tinh hạch của chúa tể vài lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tinh hạch chúa tể này không lưu lại bất kỳ tàn hồn nào, cũng không có nguy hiểm gì khác. Nói xong, Chí Tôn Minh cũng không có ý muốn đem tinh hạch của chúa tể nạp làm của riêng, vẻ mặt khiêm tốn khom lưng, cung kính đem tinh hạch của chúa tể dâng đến trước mặt Chí Tôn. Hắn cười nịnh nọt nói, chúc mừng ác đại nhân, ngài vì chúa tể hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định sẽ nhận được sự khen ngợi cực lớn. Lần này ta không làm ra cống hiến gì, không dám cầu giải thưởng xa vời, chỉ hy vọng đại nhân sau này có thể chiếu cố cho tiểu đệ một chút. Chí Tôn Ác thấy tinh hạch của chúa tể sắp tới tay, tâm tình cũng tương đối kích động. Bất quá, hắn đến cùng là chí tôn cường đại đã sống gần trăm vạn năm, tâm tính cứng cỏi vô cùng, cho dù đến lúc này cũng như cũ kiềm chế hưng phấn, duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hắn ra vẻ trấn định vươn tay về phía tinh hạch chúa tể, đồng thời hơi uy nghiêm nói, mọi người đều là chí tôn, đều làm việc cho chúa tể. Nhưng mà biểu hiện lần này của Chí Tôn Minh ngươi, nhưng không đợi hắn nói xong, Chí Tôn Minh Minh tiến đến trước mặt hắn, trong đôi mắt bỗng dưng bạo khởi hai đạo tà lực thái minh kinh khủng. Thái minh tà lực mãnh liệt tuôn ra, lập tức tạo thành một cỗ năng lượng phong bạo ẩn chứa uy năng tà dị khủng bố, lập tức đem tinh thần của hắn trùng kích đến thống khổ vô cùng. Ánh mắt hắn ta bỗng trở nên đờ đẫn, trong nháy mắt tiếp theo, ngực Chí Tôn Ác đau xót, một cỗ lực lượng khủng bố ẩn chứa khí tức hủy diệt đánh trúng ngực hắn. Ma thể cường đại của hắn trong nháy mắt chấn động, ngực xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Thân thể cao lớn của hắn như một ngọn núi bay ngược ra sau. Minh, ngươi đáng chết. Trong lòng Chí Tôn Ác dâng lên nội ý ngập trời, không khỏi phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng đồng thời, hắn cũng sợ hãi vì trong nháy mắt vừa rồi Chí Tôn Minh bộc phát ra lực sát thương kinh người. Một kích này cũng không kém bao nhiêu so với thời kỳ toàn thịnh của hắn. Chết tiệt, tên chết tiệt này lại một mực che giấu tiến độ khôi phục của lực lượng mình. Đến lúc này, Chí Tôn Ác làm sao còn có thể không rõ, chính mình đây là chúng gian kế của Chí Tôn Minh. Đồ vật chết tiệt kia một mực giả suy yếu, một mực dùng các loại phương pháp tiêu hao át chủ bài cùng lực lượng của hắn, chính là vì tại thời khắc cuối cùng cho hắn một kích chí mạng, muốn cướp đoạt tinh hạch của chúa tể huyết sắc. Dưới cơn giận dữ, Chí Tôn Ác cũng không hề cảm thấy phẫn nộ tới mức choáng váng đầu óc. Hắn không lập tức phản kích, mà mượn thế bay ngược lên cực nhanh, như thiểm điện hướng bên ngoài thế giới màu máu phóng tới. Cùng lúc đó, lỗ thủng lớn trên ngực hắn vỡ ra, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chậm chậm khép lại. Lúc này, Chí Tôn Ác mang đến một chi đại thống lĩnh đội thân vệ, đại thống lĩnh thân vệ cũng đã nhận ra không đúng. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, Long Huyết, hai đại ma phi, cùng thống khổ nữ vương cùng mấy vị đại thống lĩnh đã trước một bước hướng bọn hắn phát động tập kích. Trong chiến đấu lúc trước, đội thân vệ này đồng dạng dưới sự dẫn dắt của Chí Tôn Minh cùng các loại ma Long Huyết tổn thất không nhỏ, thực lực bị suy yếu trên phạm vi lớn. Chỉ trong thoáng chốc, bọn hắn đã lâm vào khổ chiến trong trận vây đánh. Mà lúc này Chí Tôn Ác sớm đã không chú ý tới bọn họ. Thân hình hắn bay vút trên bầu trời, cho dù ở trong không gian huyết sắc quỷ dị này, hắn không cách nào xé rách không gian bỏ chạy, tốc độ vẫn nhanh như thiểm điện. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, hắn đã đi đến khe hở của thế giới màu máu. Trong lòng của hắn vui mừng, đang muốn chui vào khe hở, chạy ra khỏi thế giới màu máu này. Đột nhiên, một ngọn lửa màu đỏ thẫm nửa trong suốt từ trong khe hở chui ra, chợt hóa thành biển lửa đầy trời bao phủ lấy Chí Tôn. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra, Chí Tôn Ác lập tức bị thiêu đốt toàn thân bốc khói, hoảng sợ rút lui. Trong ánh mắt vô cùng kinh sợ của hắn, một thân ảnh lão giả mặc áo bào đỏ tươi xuyên qua khe hở, tựa như nhàn nhã chậm rãi bước vào trong thế giới màu máu. Một tay hắn chắp sau lưng, một tay cầm ly hỏa thần đao, thân thể nguy nga như núi, tản ra uy thế kinh khủng tựa như hỏa diễm thần linh. Thần sắc trên mặt lại hết sức lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo một vòng vui vẻ. Chí Tôn Ác, sắc mặt ngươi vội vã như vậy là muốn đi đâu? Nam Minh Tiên Đế, đồng tử Chí Tôn Ác co rút lại, biểu lộ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ không gì sánh được, cũng vô cùng phẫn nộ. Đồ quỷ nạn minh chết tiệt kia, dám cấu kết với tiên tộc. Kết quả này, hắn hoàn toàn không dự liệu được, vốn tưởng rằng Chí Tôn Minh bất quá là to gan lớn mật, chuẩn bị nuốt tinh hạch của chúa tể huyết sắc xong, bỏ chạy đến hư không hải giấu đi lặng lẽ phát triển. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ liên thủ với tiên tộc. Mà càng làm cho Chí Tôn Ác lạnh lẽo khắp người, sau lưng Nam Minh Tiên Đế còn có một vị tiên đế thân hình khôi ngô, mặc hoàng bào, bộ dáng uy nghiêm mười phần, từ trong khe hở không gian bước chậm tới. Chính là tiên giới mới thăng cấp tiên đế, Thủy Thiên Tiên Đế. Hắn và Nam Minh Tiên Đế cách xa nhau, phong bế lộ tuyến chạy trốn Chí Tôn. Bị trì hoãn như thế Chí Tôn Minh cũng đã đuổi tới. Cùng với Nam Minh, Thủy Thiên hai vị tiên đế lấy nhau làm sừng, cùng nhau vây khốn Chí Tôn Ác. Thế bao vây vừa hình thành, hai tiên đế một Chí Tôn cũng không nói nhảm nữa, lập tức phát động vây công Chí Tôn tàn phế. lấy 3-1, lại ở trong không gian huyết sắc này, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tự nhiên không cần liều mạng, cũng không cần mạo hiểm. Ba người bọn họ đánh tương đối bảo thủ, từ lúc bắt đầu chiến đấu, bọn họ chỉ có thể xác nhận điều kiện tiên quyết chí kiêu không cách nào đào thoát, không ngừng tiêu hao y, một bộ phòng ngừa y còn có át chủ bài, chuẩn bị tiêu hao y đến chết, sau đó mang thái độ thần hồn câu diệt. Trong lòng Chí Tôn Ác tràn đầy tuyệt vọng, nếu chỉ có một tên phản đồ Chí Tôn Minh, hắn đương nhiên có cơ hội chạy đi, đợi sau khi khôi phục một đợt lại giết trở về. Nhưng trước mắt, dưới đấu pháp cực kỳ bảo thủ của ba gia hỏa này, hắn cho dù muốn phá vòng vây cũng không có khả năng. Ý thức được bản thân đã lâm vào trong tuyệt cảnh, dưới tình thế cấp bách, Chí Tôn Ác cắn răng một cái, móc ra một lệnh bài thâm trầm mà ngăm đen. Biểu cảm trên mặt hắn ta biến thành dữ tợn mà khủng khiếp, lũ ngu xuẩn các ngươi dám quấy rối chúa tể bế quan, các ngươi đều phải chết. Còn có át chủ bài, đây là lệnh mộ binh của chúa tể. Ba vị cường giả cấp tiên đế như Nam Minh tiên đế thấy thế, lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ mà không dám tin, vội vàng chuyển công thành thủ, một bộ như lâm đại địch chuẩn bị rút lui. Nhưng mà tất cả đều đã chậm, Chí Tôn Ác đã bóp nát lệnh chiêu binh của chúa tể. Năng lượng bàng bạc mãnh liệt tuôn ra, lại cứng rắn xây dựng ra một vòng xoáy không gian ở trong thế giới huyết sắc được năng lượng gia cố này. Tựa hồ là chịu ảnh hưởng của pháp tắc quỷ dị trong thế giới màu máu này, đạo lốc xoáy không gian thông qua lệnh mộ binh mở rộng ra có chút gian nan, cuối cùng quy mô thành hình cũng có chút nhỏ, tựa hồ xa xa không đủ để chúa tể chủ tể thân thể khổng lồ kia thông qua. Nhưng, cuối cùng vẫn là vòng xoáy không gian, ngay khoảnh khắc lốc xoáy thành hình, một cự trảo khủng bố từ một đầu khác của vòng xoáy không gian thò qua. Chỉ là một cái móng vuốt tản mát ra uy áp khủng bố ngập trời liền ép tới không gian màu máu cũng mơ hồ run rẩy. Trước mắt bao người, móng vuốt kia mãnh liệt cào lấy vòng xoáy, kéo một phát xuống, càng xé rách vòng xoáy không gian kia lớn hơn chút. Chúa tể bàn pháp, sắc mặt Chí Tôn Minh đột nhiên thay đổi, hét lên thảm thiết, không thể nào, không thể nào. Thương thế trên người chúa tể chưa lành, trả lời Chí Tôn Minh là một cự trảo khác thò ra. Dưới hai cái cự trảo xé rách, toàn bộ thế giới màu máu phát ra âm thanh kẹt kẹt kẹt không chịu nổi gánh nặng. Dường như sau một khắc sẽ sụp đổ. Vòng xoáy không gian tức thì bị xé rách ra một lỗ thủng to lớn. Đầu chủ tể bàn từ trong vòng xoáy không gian thăm dò lại đây, ánh mắt tựa như thực chất đảo qua trên người Nam Minh tiên đế cùng mấy vị cường giả cấp tiên đế, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm. Hai vị tiên đế nhất thời cả người phát lạnh, cảm giác được áp lực vô cùng vô tận. Chí Tôn Minh sắc mặt càng trở nên trắng bệch, ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ma thể khổng lồ bà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo từ từ mở ra vòng xoáy không gian, nhìn thì chậm nhưng thực chất lại rất nhanh. Nhiều nhất chỉ cần qua mười mấy hơi thở nữa là chúa tể có thể hàng lâm tới. Mà lấy thực lực của hai vị tiên đế tiên tộc cùng Chí Tôn Minh, muốn ngăn cản chúa tể bàn hàng lâm tuyệt không có khả năng. Mà chỉ cần hắn thành công buông xuống thế giới màu máu này, chính là tử kỳ của tất cả mọi người. Minh, tên phản đồ ngu xuẩn nhà ngươi, tinh hạch của chúa tể màu máu quan trọng như vậy, chúa tể sao có thể không để lại phía sau được. Chí Tôn khiếp mắt thấy sắp lật ngược thế cờ, tâm tình vốn đang bị đè nén bỗng trở nên nặng nề. Hắn nhịn không được muốn trào phúng Chí Tôn một chút, nhưng mới nói được một nửa, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong đôi mắt to lớn của ma nhân nổi lên từng đạo tinh quang, phảng phất nhớ tới cái gì đó. Chí Tôn mình trước đó không lâu, vừa mới ăn một lần thiệt thòi lớn. Nhưng hắn vẫn lựa chọn phản bội ma tộc, cấu kết với tiên tộc. Mà thủ đoạn vây giết của Chí Tôn Minh, Chí Tôn của tiên tộc trước đó, rõ ràng là tính toán rất nhiều dư lượng ở bên trong, có vẻ vô cùng cẩn thận. Nhưng vì sao lần này lại chỉ xuất động hai tiên đế? Không đúng, tình huống không ổn, từng cảnh tượng hiện lên trong đầu, từ khi tiến vào cổ thần chiến trường đến nay, mọi chuyện phát sinh trong nháy mắt giống như nhanh chóng tiến lên một lần, Chí Tôn khiếp sợ tỉnh lại. Không được, đây là một cái bẫy. Trong lòng hắn vừa sợ lại vừa lạnh, toàn bộ ma như rơi vào hầm băng. Đây không phải một cạm bẫy nhằm vào Chí Tôn Ác của hắn, mà là nhắm vào cạm bẫy chúa tể bàn bàn. Từ khi bắt đầu tiến vào cổ thần chiến trường, bọn họ đã bắt đầu bố cục, từng bước tiêu hao hết tất cả lá bài tẩy Chí Tôn Ác của hắn, lại từng bước ép hắn đến tuyệt cảnh. Mục đích của nó chỉ có một, đó chính là ép hắn triệu hoán bản tôn chúa tể bàn tới dọn dẹp. Sau khi kịp phản ứng, Chí Tôn Ác không chút do dự, lập tức gào thét cảnh báo, chúa tể đi mau, đây là cạm bẫy. Giọng nói của hắn cuồn cuộn như sấm sét, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới màu máu. Đang cưỡng ép từ trong vòng xoáy không gian chen tới, chúa tể bàn bàn chuẩn bị hàng lâm, động tác rõ ràng bị kiềm hãm. Sau đó hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức bắt đầu lui trở về. Nhưng cũng chính trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới màu máu hơi chấn động, thời gian trong nháy mắt phảng phất trở nên chậm chạp. Sau một khắc, không gian nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, một bóng người xuất hiện ở phía trước vòng xoáy không gian. Đó là một vị lão giả tóc trắng xóa, khí chất bồng bềnh như di thế độc lập. Hắn mặc một bộ đạo bào xanh đậm, thoạt nhìn có chút cổ xưa, tay cầm một thanh trường kiếm thần quang nội liếm, biểu lộ mỏi mệt, ánh mắt tang thương, cả người phảng phất cùng phương thiên địa này hòa thành một thể. Nếu như không phải hắn chủ động hiện thân, cho dù là cường giả cấp bậc tiên đế, thậm chí là chúa tể bàn, chỉ sợ đều không thể nhận ra được tung tích của hắn. Không, chúa tể bàn Lạc sắc mặt đại biến, ma khí trên người lập tức tăng vọt, tốc độ co lại đột nhiên tăng nhanh. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, kiếm trong tay lão giả đã nâng lên. Một kiếm chém ra, kiếm quang sắc bén vô cùng xẹt qua không gian, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian màu máu xé ra một khe hở thật lớn. Một kiếm này, chém lên một cánh tay của chúa tể bàn. Một kiếm này, ma huyết chúa tể vẩy ra, tiếng giống giận dữ thống khổ của chúa tể bàn thiên lập tức vang vọng toàn bộ thế giới màu máu. Mà cùng lúc đó, Thái Thượng Tiên Đế, Hạo Thiên Kiếm Đế, Tử Vi Tiên Đế, cùng một vị Phật tổ toàn thân tỏa ra Phật quang màu vàng rực rỡ lần lượt hiện thân, mỗi người dốc hết toàn lực phát động đại chiêu áp đáy hòm của mình, đánh tới vị chúa tể phảng phất bị kẹt ở cửa sổ kia. Rầm rầm rầm, tiếng nổ to lớn không ngừng vang lên, thế giới huyết sắc dưới xung kích năng lượng kinh khủng điên cuồng rung động, dường như chỉ sau một khắc sẽ không chống đỡ được hoàn toàn tan vỡ. Năng lượng phong bạo khủng bố điên cuồng quét qua, trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt chiếm cứ tầm nhìn của tất cả mọi người, gió lốc năng lượng khủng bố che đậy cảm giác của mọi người, chỉ có tiếng thống khổ gầm gừ vô cùng phẫn nộ của chúa tể bàn niết vang lên. Năng lượng phong bạo quét qua, một cánh tay khổng lồ mang theo lợi chảo bị cuốn ra. Hiển nhiên, chúng tiên đế tụ tập hỏa diễm đã khiến chúa tể bàn thụ bị thương nặng. Nhưng cùng lúc đó khí tức chúa tể bàn sơn cũng nhanh chóng rời xa, hiển nhiên đã thừa cơ rút lui. Đợi cơn bão năng lượng lắng xuống, ma thể khổng lồ của hắn đã hoàn toàn biến mất trong không gian lốc xoáy. Ngay cả vòng xoáy không gian thật vất vả mở ra kia, cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy một màn này, Nam Minh Tiên Đế chau mày, mạnh mẽ móc ra một khối thủy tinh hình lăng khổng lồ ném vào trong vòng xoáy không gian kia. Thấy thế, những tiên đế khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, đồng loạt móc ra một đống thủy tinh hình lăng trụ sáng giống nhau như đúc, không cần giống như không cần tiền A lạp lạp ném vào trong vòng xoáy sắp khép lại kia. Những tinh thể lăng hình thoi màu trắng kia kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ là dưới chân thân tiên đế còn khổng lồ hơn so với cự nhân, nhìn không quá lớn mà thôi. Ném vào đó làm gì? Chí Tôn Ác thấy một màn cuối cùng này cũng kinh ngạc một hồi. Một bên khác của vòng xoáy không gian, chắc là chúa tể ma điện. Mà ngay khi hắn đang nghi hoặc, một đạo ánh sáng nổ tung giống như mặt trời, đột nhiên sáng lên trong vòng xoáy không gian. Theo đó, sóng xung kích nổ tung kịch liệt khuếch tán ra. Toàn bộ thế giới màu máu bắt đầu chấn động kịch liệt, dưới uy lực chấn động khủng bố của vụ nổ này, khuấy động lên từng đợt sóng xung kích. Mơ hồ, một bên khác của vòng xoáy không gian, lại lần nữa truyền đến tiếng gầm gừ thảm thiết lại phẫn nộ của chúa tể. Ngao, chương 128, bi kịch của chúa tể bàn bàn đang trình diễn. Lúc này, trong ma điện chúa tể bàn nguyên, sóng xung kích năng lượng do thủy tinh nhân sinh nổ tung tạo thành đã tan đi, nhưng sóng xung kích tạo thành thương tích và phá hoại lại không dễ dàng biến mất. Lúc này trong điện một mảnh hỗn độn, mặt đất cùng vách tường đại điện bạo liệt đổ sụp, các loại vật trang sức có đặc sắc ma tộc đều hóa thành bụi phấn, khắp nơi trên mặt đất đều là thân vệ thân cận, các loại vụn vặt rải rác khắp các góc ma điện, thoạt nhìn thập phần thảm thiết. Mà hình tượng chúa tể bàn cũng có thể dùng từ thảm thiết để hình dung. Ma thể to lớn của hắn khắp nơi đều là thiêu đốt cùng bị xé rách, cả cánh tay mang theo móng vuốt cũng đã chẳng biết đi đâu, ma huyết đỏ thẫm cho tới giờ phút này vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Tức giận, giờ phút này lửa giận trong lòng chúa tể bàn dã đã thiêu đốt tới cực hạn. Dáng vẻ mà hắn biểu hiện ra lúc trước, giống như hứng thú với di bảo của chúa tể huyết sắc, thật ra đều là giả. Chúa tể huyết sắc là một vị chúa tể nổi tiếng vô cùng cao của ma tộc, thực lực trong số chúa tể đều xem như rất mạnh, để lại di bảo ngoài tinh hạch, chắc chắn còn có không ít tài nguyên chân quý. Phải biết rằng tài nguyên trong vũ trụ đã dần dần giảm bớt. Tuy hôm nay hai giới tiên ma vẫn được coi là giàu có, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với thời kỳ viễn cổ. Thời kỳ chúa tể huyết sắc đang ở, đã cách ngày hôm nay tương đối xa, lúc đó tài nguyên tùy tiện có thể lấy được, bây giờ có lẽ đã xem như vật phẩm quý giá. Y hiểu rất rõ, nếu bản thân có thể lấy được di bảo của chúa tể huyết sắc, không chỉ thực lực có thể nhanh chóng khôi phục, tài nguyên mà mình nắm giữ cũng sẽ tăng vọt không ít, có thể đặt nền móng chiến thắng cho hành động tiếp theo và kế hoạch của Y. Cũng bởi vậy, hắn mới bố trí rất nhiều át chủ bài trên người Chí Tôn Ác, có thể nói là cực lớn. Thậm chí hắn đã có ý định tự mình dọn dẹp tình huống nguy cơ trước mắt. Nhưng không ngờ, tiên tộc lại lợi dụng việc này để bố trí cạm bẫy cho hắn. Nếu không phải ở thời khắc cuối cùng Chí Tôn Ác ý thức được không đúng, lên tiếng cảnh báo, gã không dám tưởng tượng toàn bộ thân hình mình sau khi hạ xuống huyết sắc ma điện sẽ gặp phải đãi ngộ đáng sợ như thế nào. Cũng may mắn, trong chớp mắt khi Hồng xuất hiện, hắn đã dùng cánh tay bảo vệ đầu và những chỗ yếu hại khác, nếu không chắc chắn sẽ bị thương gấp mấy lần so với hiện tại. Còn nữa, đám chó chết kia cuối cùng ném vào đây làm gì? Những viên thủy tinh cổ quái kia, mỗi một viên nổ tung uy lực đều không kém hơn một kích của tiên đế, ước chừng hơn 20 viên bị nổ tung liên tiếp trong ma điện bịt kín này, tạo thành thương tích cho hắn, thậm chí còn gãy lìa một cánh tay. Chết tiệt, đáng chết, chúa tể bàn khốc thở hổn hển, không ngừng gào thét phẫn nộ trên bảo tọa, hận không thể một lần nữa giết đám cường giả tiên tộc dám ám toàn y, bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, hắn ta không dám, đừng nói vòng xoáy không gian hắn đã mất đi định vị, cho dù vòng xoáy không gian vẫn còn, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám giết tới. Đám tiên tộc kia quá xảo trá, có trời mới biết bên kia còn có cạm bẫy nào đang chờ mình hay không. Mà ngay khi chúa tể bàn vô năng nổi cơn thịnh nộ, trong thế giới ma điện màu máu, các đại lão tiên đế như Hồng Phi rất tiếc nuối với việc chúa tể bàn chạy thoát. Cơ hội trời ban như vậy mà còn bảo chúa tể bàn sơn chạy mất. Hồng tiền bối, cùng với chư vị tiền bối vất vả rồi. Thân hình vương thủ chít xuất hiện trước mặt các đại lão, mặt mỉm cười chắp tay hành lễ với các đại lão, chúa tể bàn chung quy là chúa tể. Trận chiến này đạt được kết quả như thế, đã vượt ra ngoài mong đợi của vãn bối. Nam Minh tiên đế trực tiếp trợn trắng mắt với vương thủ chiết, trong giọng nói lộ ra oán giận bất mãn, tiểu tử thủ chiết, từ khi ngươi đáp ứng hồng hậu, những lão gia hỏa như chúng ta liền biến thành chư vị tiền bối rồi hả? Vương thủ chiết không đợi vương thủ chiết mở miệng, tử vi tiên đế ở bên cạnh đã âm thầm nhìn hắn một cái, Nam Minh tiền bối, trong đám tiên đế chúng ta, ngươi là người không đứng đắn nhất. Nếu ta và thủ chiết có địa vị khác người, đều lười quan tâm ngươi. Nam Minh tiên đế lớn hơn nàng gần 30 vạn tuổi, tuy rằng đều là tiên đế, nhưng vẫn là tiền bối của nàng. Dù sao, thời điểm nàng còn là thần nữ, Nam Minh tiên đế cũng đã làm tiên đế rất nhiều năm. Bất quá, ở chung 20 mấy vạn năm, đã sớm quen thuộc, nói chuyện tự nhiên cũng tương đối tùy ý. Tử Vi, nhìn ngươi mở miệng một tiếng, thủ chiết, lại gọi thân mật như vậy. Kha kha, ta hoài nghi ngươi có cách nghĩ trâu già gặm cỏ non. Nam Minh tiên đế không cam lòng yếu thế, không chút do dự cười kha kha rồi quay về. Ha ha, thủ chiết lớn lên phong thần tuấn lãng, tập hợp vũ trụ trung tú ở một thân, vừa thông tuệ vừa trầm ổn, còn có huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên hiếm thấy trên đời. Ta sinh ra một số suy nghĩ bình thường, không phải rất hợp tình hợp lý. Tử vi tiên đế nhíu mày, một bộ dạng đương nhiên. Lận hờ hai câu, nàng bỗng nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mỉm cười như hoa nhìn Nam Minh tiên đế, cười nói, chỉ tiếc, tiên giới chỉ có một mình ta là nữ tiên đế, cho dù các người muốn uống canh cũng không có cơ hội. Khụ khụ khụ, nói chuyện chính sự trước đã, chính sự. Vương thủ chiết vội vàng ho khan cắt ngang bọn họ, lại tùy ý bọn họ nói tiếp, sợ là sẽ càng nói càng thái quá. Hết cách, đám đại lão tiên đế này động một chút đều sống mấy chục vạn năm, da mặt tự nhiên còn dày hơn tường thành, vương thủ chiết hắn chung quy chỉ là một tiểu tử trẻ tuổi 5.000 tuổi, da mặt tất nhiên so ra kém bọn họ. Hơn nữa hiệu quả trận chiến này xa xỉ, cực kỳ hiếm có làm bị thương nặng chúa tể bàn. Chiến tích này, đã coi như lấy được đột phá mang tính lịch sử, đám đại lão này mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng thực ra trong lòng rất hỉ hả, thả tự mình bay xuống thì càng nói càng khoa trương. Vô lượng ngã Phật, đột nhiên một Phật tổ đầu chọc tuyên Phật hiệu, hành Phật lễ với vương thủ chiết quả thực thông minh, lại phán đoán chuẩn xác khả năng chúa tể bàn hữu đích thân tới hiện trường, cũng bố trí mai phục trước, thủ chiết có công đầu trong trận chiến này. Đại tử tại tiền bối quá khen, vương thủ chiết khách khí hoàn lễ, mặc dù Lạc Thu đã sớm chạy đi tấn công đại tử tại thiên, hơn nữa còn lấy tư chất tuyệt cao thuận lợi lấy được vị trí Phật tử, những năm gần đây hắn cũng có chút trao đổi với đại tử tại Phật tổ, có tín nhiệm nhất định với nhau, nhưng trình độ quen thuộc chung quy là kém xa bọn Nam Minh tiên đế. Hắn khách khí khiêm tốn nói, thật ra có vài thứ không khó suy đoán. Chúa tể bàn từ bỏ ở các khu ma tộc như Thái U, Thái Minh, Thái Đế liều chết với chúng ta, cho thấy hắn không muốn dây dưa ở một thành, trong đó có lẽ còn có mưu đồ lớn hơn. Thật ra thủ chiết cũng không dám xác định, chúa tể bàn nhất định sẽ đích thân tới, chỉ là căn cứ nguyên tắc liệu địch từ xa, chuẩn bị thêm nhiều át chủ bài mà thôi. Cho dù hôm nay chúng ta không thể có được chiến quả này, tiêu diệt nhiều một cái hình chiếu của hắn cũng tốt. Thái độ của vương thủ chiết khiêm tốn, nhưng trong lòng lại có một câu không nói ra. Đó chính là, hiện tại đám tiên đế này đang nhàn rỗi, không bằng thừa dịp chuyện huyết sắc chúa tể di tích bố cục. Lỡ đạt được đại thành công thì sao? Lỡ đâu trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn chúa tể bàn thì sao? Đương nhiên, vương thủ chiết hiểu rất rõ điều này gần như là không có khả năng. Cho dù chủ tể chân thân hạ xuống, dựa vào lực lượng trong tay muốn triệt để diệt vong hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Không gian thế giới màu máu này kiên cố, lồng giam tiên đế bên ngoài có cường hãn đến đâu, cũng không thể hoàn toàn phong bế lực lượng cấp chúa tể. Chúa tể bàn chỉ cần bỏ ra cái giá cực lớn, nhất định có thể lao ra khỏi lồng giam, bỏ trốn mất dạng. Chẳng qua kể từ đó, thương thế của hắn khẳng định so với hiện tại càng nặng hơn. Đến lúc này, Hồng vẫn luôn mỉm cười nhìn một màn này, mới cười mở miệng, chư vị, trước tiên đừng quấn quýt lấy thủ chiết hỏi đông hỏi tây nữa. Cho hắn chút thời gian, xử lý một chút công việc tiếp theo. Thủ chiết, ngươi là tổng chỉ huy kế hoạch lần này, mọi người tiếp theo nên làm thế nào? Trong khi nói chuyện, Hồng liếc mắt nhìn Chí Tôn Ác, nhìn thẳng Chí Tôn Ác toàn thân run lên. Đối với Hồng mà nói, sự việc lần này cũng là cực kỳ ngoài dự liệu. Mấy năm gần đây y luôn ngủ đông không ra, ngoài để chúa tể nắm giữ tinh thần, không dám tùy ý ra tay. Không phải không có việc gì mà là bận rộn canh gác cánh cửa giới vực càng lúc càng yếu ớt, không ngừng tiêu hao lực lượng củng cố và tăng cường. Thật ra ông ta đã sớm biết Phương Thủ Chiết đến tiên giới. Kế hoạch ban đầu của hắn là đợi Thủ Chiết đánh xong thần cáo bảng, kế thừa thanh đế đế ấn xong, sẽ dành thời gian gặp mặt hắn một lần, khen ngợi và cổ vũ cho hắn, cũng biểu thị chờ sau khi hắn đến Hỗn Nguyên cảnh, sẽ truyền thừa giới chủ Hồng nhất mạch truyền thừa cho hắn. Về sau, Vương Thủ Chiết hắn chính là Hồng đời tiếp theo, hơn nữa, với tư chất của Vương Thủ Chiết, quá nửa có thể đột phá đến cấp bậc giới chủ, đến lúc đó, tiên giới có thể kiên cường hơn hiện tại rất nhiều. Hắn có kỳ vọng rất lớn đối với Vương Thủ Chiết, hy vọng một giới chủ có được huyết mạch bản nguyên sinh mệnh, có thể mang đến hy vọng và sinh cơ mới cho vũ trụ nhiều tai nạn này. Cũng chính vì vậy, khi Vương Thủ Chiết thông qua Thái Thượng Tiên Đế lấy được liên lạc với hắn, nói là có một kế hoạch, hy vọng có được sự viện trợ của hắn, hắn chỉ suy nghĩ một chút liền đồng ý. Bất quá đối với kế hoạch này hắn cũng không có tham dự quá sâu, chỉ đáp ứng lúc kế hoạch thực thi chờ đợi an bài. Chỉ là cho dù Hồng cũng không ngờ tới, vốn chỉ là kế hoạch có chút chờ mong, kết quả lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, thu được chiến quả khổng lồ như thế, điều này khiến ánh mắt và thái độ của Hồng nhìn về phía Vương Thủ Chiết đều hoàn toàn khác với lúc trước. Có lẽ, Thủ Chiết thật sự có thể sáng tạo kỳ tích, cứu vãn thế giới vũ trụ này. Vâng, Hồng tiền bối. Vương Thủ Chiết khách khí một câu, cũng không từ chối nữa, ánh mắt nhìn về phía Chí Tôn Ác, trong ngữ điệu mang theo một chút tiếc hận, không ngờ ma tộc cũng có người trung nghĩa, để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chí Tôn Ác ọc một tiếng, cũng không bởi vì tu vi của Vương Thủ Chiết tựa hồ còn chưa đạt tới Hỗn Nguyên cảnh đã coi thường hắn, ngược lại hơi sợ hãi cúi đầu, ta nguyện ý trả giá tiền chuộc khổng lồ, trong thành chủ ta có rất nhiều tài nguyên và tài sản có thể đổi bán. Ta tin tưởng chúa tể bàn, hắn cũng sẽ vì công tích của ta mà ra một bộ phận lực. Chí Tôn Minh cách đó không xa nghe nói như thế, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Tên Chí Tôn Ác này quả thực quá ngây thơ, Vương Thủ Chiết kia nhát gan lại hung tàn, trước đó vì để ổn thỏa, ngay cả tàn hồn của huyết sắc chúa tể cũng không lưu lại nửa phần. Mà chí tôn của ngươi, vừa phá hủy kế hoạch phục kích chủ nhân của đối phương, bây giờ còn muốn cầu xin tha mạng. Quả thực là, nào có thể đoán được, suy nghĩ của Chí Tôn Minh còn chưa chuyển xong, Vương Thủ Chiết đã hơi gật đầu, trịnh trọng nói, ở quê hương ta, trung dũng chi sĩ từ trước đến nay đáng để ca ngợi, cho dù lập trường bất đồng, hành vi của Chí Tôn Ác cũng là kính nể. Chí Tôn Ác trì trệ, hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Hắn bất quá là không cam lòng, trong tình thế hẳn phải chết cũng muốn tranh thủ cho mình một cơ hội mà thôi, tiên tộc này rõ ràng thật đáp ứng. Ngay lập tức, hắn cúi người xuống, ngữ khí càng thêm khiêm tốn, không biết ngài cần điều kiện gì. Trong tay chúa tể bàn, hẳn là có đế ấn truyền thừa của tiên tộc ta. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm rồi nói, hai phần đế ấn của tiên tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Hai phần đế ấn tiên tộc, Chí Tôn Ác lập tức trầm mặc, ma tộc cùng tiên tộc trước sau mấy lần đại chiến. Cục diện chiến tranh duy trì ít nhất mấy ngàn vạn năm, xâm chiếm không ít địa bàn tiên giới, trong tay tự nhiên nắm giữ đế ấn tiên tộc, nhưng số lượng phi thường thưa thớt. Khác với tinh hạch của ma tộc, lúc rất nhiều tiên đế đang chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, sẽ để đế ấn ở trong tông môn, tuy rằng như vậy sức chiến đấu khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng, giảm xuống một cấp bậc, nhưng tính an toàn cũng gia tăng thật lớn. Bởi vậy không ít thời điểm, cho dù ma tộc hao hết tâm tư tiêu diệt một vị tiên đế, cũng không nhất định có thể lấy được đế ấn. Thậm chí còn có một ít tiên đế tính cách cương liệt sẽ ở trước mắt sống chết tự bạo đế ấn, đến thu hoạch lực lượng càng mạnh, chết cũng phải kéo theo một cái chí tôn đệm lưng. Thí dụ như Võ Nhạc tiên đế lúc trước trong lòng hắn biết rõ nhiệm vụ nguy hiểm, trước khi đi đế ấn đã để lại Vũ Nhạc thần điện, bởi vậy sau khi hắn ngã xuống, tuy Võ Nhạc thần điện không có tiên đế tọa trấn, nhưng truyền thừa không mất, qua mấy vạn năm nữa còn có thể bồi dưỡng ra một tiên đế nữa. Mà đối với ma tộc mà nói, tác dụng đế ấn tiên tộc kỳ thật cũng không lớn. Nhưng là phòng ngừa tiên tộc lớn mạnh, tự nhiên sẽ không lựa chọn để cho đế ấn trở lại trong tay tiên tộc, hơn phân nửa đều là lấy về để khoe khoang chiến tích thu thập. Chí Tôn Ác nhớ rõ Chí Tôn Yểm một trong tứ đại thống lĩnh dưới trướng chúa Tể Bàn, trong bảo khố tổ truyền có một kiện tiên đế ấn làm vật cất giữ. Ngoài ra, chỉ có thể xin chúa Tể Bàn chỉ, trong tay chúa Tể Bàn Sơn sẽ có tiên đế ấn cất giữ. Trầm ngâm một lát, Chí Tôn Ác không chút do dự đồng ý, ta đồng ý. Nhưng bên ngài, phải cam đoan sau khi ngài nhận được tiên đế ấn, sẽ tuân thủ hứa hẹn của ngài sao? Hắn đã nghĩ kỹ, có thể bán một bộ phận tài nguyên và tài nguyên, giao dịch với Chí Tôn Yểm thu được một phần. Lại dùng công huân của mình xin chúa Tể một phần, cho dù là nợ một món công huân trước. Điều hắn lo lắng duy nhất bây giờ là sau khi Vương Thủ Chiết cầm đồ thì trở mặt không nhận ma, trở về vẫn giết hắn lấy tài liệu. Vương Thủ Chiết mỉm cười nói, ta có thể thề, nếu như ngươi thật sự lấy hai phần tiên đế ấn chuộc lại mình, ta nhất định sẽ thả ngươi ra, và sẽ không bố trí bất kỳ cạm bẫy nào nhằm vào ngươi. Thề, Chí Tôn Ác có chút kinh ngạc, cảm giác nghe có vẻ không đáng tin lắm. Thấy bộ dáng này của hắn, Thái Thượng Tiên Đế lạnh lùng mở miệng, Chí Tôn Ác, Thủ Chiết công tử ở trước mặt ngươi là thiếu giới chủ của tiên giới chúng ta. Hắn nói thả ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi, hoặc là nói, với mệnh của một chí tôn như ngươi, còn không đáng để hắn nuốt lời mà mập, bại hoại uy tín. Nếu ngươi không muốn tin, vậy thì bỏ đi, giết ngươi cũng thu hoạch không ít. Tiên đế còn lại cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa. Theo bọn hắn nghĩ, giết chết Chí Tôn Ác sẽ làm suy yếu thực lực của ma giới, cũng có thể thu hoạch chút tài liệu cùng một quả chí tôn tinh hạch. Nhưng thứ nhất, tiên giới hiện tại cũng không thiếu chí tôn tinh hạch, thứ hai, nếu có thể sử dụng tánh mạng của Chí Tôn Ác trao đổi hai miếng tiên đế đế ấn, hiển nhiên càng thêm có lợi. Hiện giờ tiên giới đang không ngừng có thiên tài xuất hiện, truyền thừa của tiên đế có thể thêm một cái. Chí Tôn Ác do dự một lát cuối cùng cũng hạ quyết tâm, gật đầu nói, thành giao. Nhưng mà các ngươi phải phóng thích hai thân vệ đại thống lĩnh của ta, để bọn họ giúp ta hoàn thành giao dịch. Rất tốt, vậy thì thành giao. Vương Thủ Chiết mỉm cười xoay người, tiếp theo, cần làm phiền đại tự tại tiền bối trông chừng Chí Tôn. Công pháp Phật môn có tác dụng khắc chế ma tộc khá mạnh, là sau đại chiến tiên ma lần thứ hai, đại chiến tiên ma sơ kỳ thứ ba mới diễn hóa ra, chuyên môn nhằm vào công pháp ma tộc tu hành. Mời đại tự tại Phật đến giam giữ và trông giữ Chí Tôn Ác, so với mời tiên đế khác thì ổn thỏa hơn một chút. Chẳng qua Phật tu nhất mạch còn tương đối trẻ tuổi, bởi vậy mới lộ vẻ thế đơn lực bạc chút ít, nhưng mà tiền đồ tương lai nhất mạch này cũng không thấp. Đại tự tại Phật tổ lập tức đáp ứng, lão nạp nhất định không phụ sự phó thác của thiếu giới chủ. Dứt lời, đại tự tại Phật tổ toàn thân tỏa ra kim quang, lập tức tiến lên phong ấn Chí Tôn Ác đang chống cự. Hắn trước sau vận dụng ít nhất hơn 10 loại thủ đoạn, đem Chí Tôn Ác triệt để khống chế, lúc này mới áp giải hắn tạm thời ly khai thế giới huyết sắc, hết lòng chuyên tâm trông coi tù phạm đi. Hắn tin rằng, trong quá trình thăm dò tiếp theo, Vương Thủ Chiết sẽ thu hoạch được chiến lợi phẩm, chắc chắn sẽ không thiếu một phần của hắn, hơn nữa hỗ trợ chuyện áp giải Chí Tôn Ác cũng là một phần công huân không nhỏ, nếu không phải công pháp của hắn thích hợp nhất, e rằng còn không tới lượt hắn. Thủ Chiết, ngươi tin tưởng Chí Tôn Ác có thể lấy về hai cái đế ấn tiên đế. Nam Minh tiên đế cau mày nói, ma tộc từ trước đến nay bạc tình bạc nghĩa, chúa Tể Bàn Bàn không phải hạng người lương thiện. Vương Thủ Chiết mỉm cười không sao cả, dù sao Chí Tôn Ác ở trong tay chúng ta, cho dù ma tộc chuộc hắn về hay không chuộc hắn, chúng ta đều sẽ không có tổn thất thêm vào, nói không chừng còn có thể có thu hoạch khác. Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là xảo quyệt. Nam Minh tiên đế giật mình, nếu chúa Tể Bàn Giã đồng ý chuộc lại Chí Tôn, đương nhiên chúng ta sẽ được lợi từ tiên đế ấn. Nếu lựa chọn không chuộc về, những ma tộc khác ít nhiều cũng sẽ sinh lòng hiềm khích, sau này gặp phải chuyện tương tự, không ai nguyện hy sinh bản thân để cứu chúa Tể Đế Bàn. Thuận tay ghê tởm chúa Tể Bàn mà thôi. Vương Thủ Chiết lơ đễnh, trong khi nói chuyện, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Chí Tôn Minh đang buồn bực không lên tiếng ở trong góc, lạnh nhạt mở miệng, căn cứ ước định trước đó, chúng ta sẽ đem tinh hạch đánh chết Chí Tôn Ác cho ngươi. Bất quá, tình huống bây giờ có biến. Vương Thủ Chiết còn chưa nói xong, Chí Tôn Minh lập tức cúi đầu khom lưng, ngữ khí lấy lòng tỏ rõ thái độ, thiếu giới chủ quyết định chính là quyết định của ta. Hắn lúc này, đối mặt với một đám đại lão tiên tộc, cảm thụ được khí tức nguy hiểm cực hạn trên người hồng thân khiến hắn hãi hùng khiếp vía kia, đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy. Hắn hiện tại, hy vọng duy nhất chính là vị thiếu giới chủ tân nhiệm của tiên giới này, tương đối coi trọng danh dự của mình, sẽ không qua cầu rút ván giết chết hắn. Tiên tộc ta và ma tộc khác nhau, chuyện đáp ứng người tuyệt đối sẽ không đổi ý. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng nói, lát nữa kiểm tra xong di tích màu máu, nếu có tinh hạch chí tôn dư liền cho ngươi. Nếu không có, chúng ta lại thay ngươi giết một vị chí tôn. Tinh hạch của Chí Tôn Minh Minh và Chí Tôn U đều đã làm chiến lợi phẩm phân chia, một viên thuộc về Vương Thị, một viên cho Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Vì thế, sau khi Vương Thị và Vạn Hóa Thiên Ma Cung dùng điểm cống hiến của riêng mình triệt tiêu một phần, còn đều trả thêm không ít giá. Dù sao, Chí Tôn tinh hạch đại biểu chính là nhất mạch tiên đế truyền thừa, cũng là bộ phận có giá trị cao nhất trong chiến lợi phẩm. Chí Tôn Minh Minh nghe vậy lập tức giật mình, trên mặt lại nhiều thêm mấy phần cung kính và khiêm tốn, cũng thăm dò nói, thiếu giới chủ, ngài xem viên tinh hạch chúa tể màu máu này. Dựa theo ước định, đương nhiên là thuộc về ngươi. Vương Thủ Chiết lộ ra nụ cười ấm áp, hy vọng sau khi ngươi đăng đỉnh chủ tể, nhất thống ma giới, ngươi có thể tuân thủ điều khoản ước định giữa chúng ta, thúc đẩy sự chung sống hòa bình của hai tộc tiên ma. Chí Tôn Minh vui mừng quá đỗi, hắn cố nén run rẩy trong lòng, dùng giọng điệu nịnh nọt lấy lòng, đa tạ thiếu giới chủ, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thiếu giới chủ. Cược đúng, lần này là thật đánh cược đúng. Thật ra hắn hiểu rất rõ, vị thiếu giới chủ tiên tộc này bằng lòng đưa tinh hạch của chúa tể màu máu cho hắn, nguyên nhân đơn giản là muốn hắn trở về làm gậy đánh giấm, muốn hắn nhân cơ hội chúa tể bị thương, đối đầu với chúa tể Bàn Bàn, từ đó phân liệt ma tộc. Dưới tình huống bình thường, Chí Tôn Minh hắn dù là lấy được Chí Tôn tinh hạch, cũng là không có phần thắng. Nhưng, nếu như phía sau có vị thiếu giới chủ này âm thầm ủng hộ, sự tình chưa hẳn không thể làm. Chí Tôn Minh đã âm thầm hạ quyết định, từ hôm nay trở đi, hắn chính là con chó của vị thiếu giới chủ này, muốn hắn cắn ai thì cứ cắn. Mãi tới khi y thật sự nắm giữ quyền hành chúa tể, trở thành chúa tể ma giới. Về phần sau đó, vậy thì ha ha, làm cho tốt vào, Vương Thủ Chiết giống như không phát hiện ra suy nghĩ của Chí Tôn Minh, sau khi vẻ mặt ôn hòa động viên hắn một câu, liền nhẹ nhàng rời đi, cùng một đám tiên đế đi xem xét di bảo của huyết sắc ma điện. Thật ra, Vương Thủ Chiết cũng từng xử lý Chí Tôn Minh, để long huyết hóa thân của Linh Hạ Dương kế thừa tinh hạch chúa tể đi hoàn thành phần công tác này, nhưng long huyết căn cơ quá ít. Mà Chí Tôn Minh lại bất đồng, bản thân hắn chính là ma tộc cấp chí tôn của ma giới, bất luận là quan hệ huyết mạch hay là quan hệ khác, đều trải rộng ma tộc, căn cơ thập phần thâm hậu. Chỉ cần hắn thể hiện ra tiềm lực của chúa tể huyết sắc là có thể tự lập đỉnh núi, lôi kéo được một nhóm ma tộc cực kỳ bất mãn với chúa tể Bàn. Ưu thế này là long huyết hoàn toàn không có. Về phần có thể nâng đỡ ra một kẻ địch hậu hoạn vô cùng hay không, Vương Thủ Chiết cũng không thèm để ý. Thứ nhất là có long huyết âm thầm theo dõi, với độ tín nhiệm của Chí Tôn Minh hôm nay đối với long huyết, nếu như hắn có kế hoạch nhằm vào tiên tộc, long huyết nhất định sẽ biết trước tiên. Mà biết được long huyết, cũng chẳng khác nào hắn biết. Thứ hai, Chí Tôn Minh hôm nay dù sao vẫn chỉ là Chí Tôn, chờ hắn trưởng thành đến khi trở thành chúa tể Minh, thật sự trâu bò, khi có thể tiêu diệt chúa tể Bàn, Vương Thủ Chiết tự tin mình cũng đã sớm thành giới chủ, không chừng có thể đơn độc quét sạch ma tộc. Trước mắt chính là nghĩ cách làm suy yếu thực lực của chúa tể Bàn, sao có thể ghét chúa tể Bàn làm sao, tranh thủ thời gian phát triển cho tiên tộc bên này. Rất nhanh, dưới sự đồng tâm hiệp lực cướp đoạt của một đám đại lão như Thái Thượng Tiên Đế, toàn bộ bảo khố và không gian ẩn giấu trong huyết sắc ma điện đều bị tìm ra. Sau đó, một đống lớn chiến lợi phẩm đủ màu chất ở trước mặt mọi người. Mà sau khi nhìn thấy những chiến lợi phẩm này, cảm giác được khí tức tản ra trên người bọn chúng, hô hấp của tất cả đại lão đều không tự chủ được dừng lại một lát. Lần này, thật sự phát tài rồi. Nên nói huyết sắc ma điện quả nhiên không hổ là di bảo của chúa tể ma tộc, còn là di bảo của chúa tể viễn cổ ma tộc, tài nguyên phong phú. Trình độ chiến lợi phẩm phong phú, cho dù là tiên đế nhìn quen đại thế diện cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, hít thở ồ ồ. Vừa nhìn, trong một đống bảo vật thu hoạch này, chỉ là cổ thần tinh hạch, hoặc là một loại bảo vật tiên đế ấn, đã có trọn vẹn ba phần. Điều này đại biểu, tương lai tiên giới lại có thể gia tăng ba con đường bước lên bảo tỏa tiên đế. Cân nhắc đến số lượng thiên tài tiên đế hiện tại ở tiên giới, không tới mấy vạn năm, đây thỏa đáng lại là ba vị tiên đế mới. Còn có tinh hạch cấp chí tôn, cũng có hai viên. Ngoài ra, còn có một cây thần dược cấp 15. Đây là thần dược đã tuyệt tích từ lâu ở tiên giới, là bảo vật cấp chủ của vũ trụ, có lợi ích cực lớn đối với giới chủ. Các loại bảo vật còn lại cũng đều rực rỡ muôn màu. Cho dù là đối với toàn bộ tiên giới mà nói, cái này cũng xem như một đợt mập mạp. Chương 129, thế giới thần võ đang quật khởi. Ung An lịch năm 401, siêu so với căn cứ số 1, lúc này, sự kiện ở di tích chúa tể huyết sắc đã qua mấy chục năm, cách căn cứ số 1 khai thông đã hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm vận chuyển, căn cứ xây dựng này ở bên ngoài thế giới thần võ sớm đã xảy ra thay đổi cực lớn, không chỉ phạm vi căn cứ so với ban đầu lớn hơn rất nhiều, bề ngoài vốn rất có phong cách khoa học viễn tưởng cũng dưới sự tẩy lễ của năm tháng hiện ra cảm giác tích lũy lịch sử nhất định. Ngoài ra, khác với đơn điệu lúc sơ kiến và thí luyện, hiện tại siêu xa căn cứ số 1 và khu vực xung quanh, sớm đã hình thành hệ thống sinh thái riêng biệt. Mấy quán rượu đã từng làm không nhiều lắm, bây giờ đã biến thành một quần thể tửu điếm đủ loại, có thể thỏa mãn lâm thời quần thể bất đồng, cùng với nhu cầu cư trú lâu dài, số lượng cư trú chung cư có thể cung cấp tiền thuê dài cũng không ít. Ngoài ra,